Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Nguyệt Nhi. Không nghĩ tới nguyên nhân, Gia Hình Thiên cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu một cái. Nói, đan vương giải khai tâm kết sau, phòng trừng sẽ nghênh đón một quãng thời gian tu vi và luyện dược thuật nhanh chóng tăng trưởng. Như vậy tâm thái rất thích hợp tu luyện cùng luyện dược nâng lên a. Ừ, ta cũng có kế sách như thế. Chờ đem đại gia dược tài thu thập hoàn hậu, trở về ma thú sơn mạch bế quan một quãng thời gian. Các ngươi đan dược phòng trừng muốn lùi lại một quãng thời gian. Không vội vã, như vậy trạng thái mấy chục năm khó gặp một lần, dành thời gian mới là đúng lý. Gia Hình Thiên cười híp mắt, không thèm để ý đạo, bất kể là thật sự không thèm để ý vẫn là cái gì. Nhưng câu nói này xác thực khiến người ta nghe thoải mái. Nên nói không hổ là ở hoàng thất đợi trăm năm lão yêu quái. Gia Hình Thiên nên đưa cái này biến hóa xem thành tu luyện rơi vào cảm ngộ hoặc là luyện dược tiến vào kỳ dị trạng thái. Không thể không nói ở không biết linh khí tình huống, có thể nghĩ tới những thứ này đã rất đáng gờm. Cái kia hai cái trạng thái là bởi vì đặc thù đích tình cảnh tâm tình hạ. Linh hồn đối ngoại giới linh khí, đột nhiên có như nam châm giống như sức hấp dẫn. Do đó không cảm thấy hấp thu linh khí, dẫn đến linh hồn lực lượng tăng nhiều. Cùng mình biểu hiện bên ngoài khí chất biến hóa phù hợp. Cảm ơn Gia Hình Thiên lý giải. Cổ Hà Đằng Sơn cùng Gia Hình Thiên phân biệt vào chỗ. Hai vị hoàng thất công chúa đứng hầu ở Gia Hình Thiên phía sau. Chờ ba người tất cả ngồi xuống, Gia Hình Thiên bắt đầu giới thiệu hai vị công chúa. Đây là Yểu Dạ, đừng xem nàng tiểu, nhưng là ở quân đội đợi 4 năm. Hiện nay là phụ trách đông môn cùng với một mảnh kia quảng trường trị an. Đan vương Kỵ Ưng về đế đô. Kết quả chính là báo cáo đến nàng nơi đó. Cổ Hà xin lỗi cười cợt. Vọng gia lão thứ tội. Tiểu đồ dù sao tu vi không cao, khó có thể chịu đựng phi hành mang đến áp lực cùng không thích ứng. Liền cưỡi ma thú trở về. Cái kia ma thú là nhỏ đồ bằng hữu. Không cũng may cách ma thú sơn mạch xa như vậy địa phương cho phép cất cánh trở lại. Chỉ có thể bay vào đế đô. Yểu Dạ khom người chào. Gặp đan vương, gặp đằng sơn đại trưởng lão. Lúc này Yểu Dạ còn hơi chút non nớt. Không có 5 năm sau ung dung chỉ huy 50.000 quân đội uy nghiêm khí chất. Ở Cổ Hà cái này ra mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư trước mặt. Chỉ là đúng quy đúng củ chào. Cổ Hà cùng đằng sơn gật gù. Xem như là đáp lại. Bởi xem như là lần thứ nhất gặp mặt. Cổ Hà xem Yểu Dạ đã đạt đến đấu sư cấp bậc. Tặng cho một viên phổ thông tam văn thanh linh đan làm lễ ra mắt. Gia Hình Thiên tiếp tục giới thiệu, đây là Nguyệt Nhi. Hiện tại theo Mễ Thiết Nhĩ đại sư học tập luyện dược. Đan vương có thời gian mong rằng chỉ đạo 1, 2, tiểu công chúa nắm bắt góc áo căng thẳng hành lễ nói. Gặp đan vương, gặp đằng sơn đại trưởng lão. Dù sao cũng là một 12-13 tuổi bé gái. Bây giờ còn không có hiển hiện tương lai cái kia nhí nha nhí nhảnh tính cách. Khá là thẹn thùng, cũng rất hồi hộp. Cổ Hà mỉm cười nói. Không cần sốt sắng, Nguyệt Nhi bây giờ còn đang học tập thảo dược tri thức đi. Như vậy tri thức chủ yếu chỗ tựa lưng. Ngươi bây giờ 1 năm này linh đoạn chính là trí nhớ tốt nhất thời điểm. Xem thêm thảo dược tương quan thư tịch, đối với ngươi sau đó tri thức tích lũy sẽ có không ít trợ giúp. Nói từ nạp giới lấy ra một quyển sách dày cộp, thư tịch bìa, trang bìa một viết dược vật đại bách khoa toàn thư. Lần thứ nhất gặp mặt, không có gì đưa, đây là ta tham khảo kim thạch dược vật tập hợp, thảo dược tập hợp, bách thảo tập, hơn nữa của chính ta thực tế kinh nghiệm. Cộng lại viết một quyển sách, tin tưởng đưa nó lưng xong. Trên đời này cũng rất ít có cỏ thuốc có thể cho ngươi cảm thấy xa lạ. Nguyệt Nhi đối với Cổ Hà, đột nhiên lấy ra một quyển có nàng cao bằng nửa người thư tịch đầu tiên là sợ hết hồn. Nghe được muốn biếu tặng cho mình, nghĩ đến lấy thái gia gia tính nết, khi nghe đến Cổ Hà lời giải thích sau, chắc chắn sẽ làm cho nàng toàn bộ lưng xong, đột nhiên cảm thấy nhân sinh đã không có cái gì động lực. Tiểu công chúa một mặt u ám, hai tay dùng sức ôm lấy thư tịch, ở cảm ơn Cổ Hà sau xách thư tịch đi tới Gia Hình Thiên phía sau. Gia Hình Thiên lợi dụng nạp giới giúp Nguyệt Nhi thu hồi thư tịch. Đối với Cổ Hà, Đan Vương đem chính mình dược vật chứ tác đưa cho Nguyệt Nhi. Này lễ thực sự quá nặng, hoàng thất chúng ta đã từng được một quyển thất phẩm đan dược đan phương. Nhưng bởi niên đại xa xưa có bao nhiêu thiếu hụt, chỉ còn lại không đủ hoàn chỉnh thời gian một nửa, liền dùng cái này cho rằng tạ lễ. Cổ Hà biết Gia Hình Thiên chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này cho mình đưa chỗ tốt, nhưng theo dự liệu nhiều lắm là đưa luyện chế lục phẩm đan dược dược tài. Dù sao đây là chính mình đến đế đô mục đích chủ yếu. Những này ở đế đô chính trị trận chìm nổi đã lâu người. Hơi hơi vừa nghĩ là có thể biết, nhưng không ngờ rằng đưa ra gì đó lại là một phần không trọn vẹn thất phẩm đan dược đan phương. Cái này lễ vật là luyện dược sư cũng sẽ không từ chối. Đặc biệt Cổ Hà như vậy mới vừa tấn thăng lục phẩm luyện dược sư. Có thiếu hụt thất phẩm đan phương người. Càng là như vậy, vì lẽ đó dù cho biết tiếp nhận cái này đan phương, thì tương đương với cùng tiểu công chúa có bán sư chi nghi. Sau khi thời kỳ, hoàng thất có cái gì vấn đề khó hơn nữa từ chối, Cổ Hà vẫn là nhận lấy. Phải biết, không một phần thất phẩm đan phương đều ngưng kết chí ít một vị thất phẩm thậm chí bát phẩm luyện. Dược sư tâm huyết, cho dù là tàn phương cũng có rất lớn lấy làm gương giá trị. Đặc biệt như vậy niên đại tương đối cửu viễn đan phương. Cho dù là đồng nhất loại đan dược đan phương bởi vì niên đại không giống cũng sẽ có không đồng dạng. Như vậy giá trị, bởi vì coi như luyện chế phương pháp tương đồng, nhưng chung khống hỏa chi thuật, nhưng thiên xoa vạn biệt. Dưới tình huống như vậy, nếu như từ trong học tập đến một điểm thời đại kia khống hỏa chi thuật, cái kia trả giá một điểm đánh đổi, hoàn toàn là đáng giá. Cổ Hà tiếp nhận đan phương, cười khổ đối với Gia Hình Thiên nói, ngươi cho một ta không cách nào cự tuyệt đáp lễ, liếc một cái đan phương, phát hiện mặt trên thình lình viết âm dương mệnh hồn đan. Đồng tử, con ngươi co rụt lại, đây chính là thất phẩm trung cấp đan phương, hơn nữa công hiệu cùng sinh cốt dung huyết đan gần như, mà sinh cốt dung huyết đan là thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Được xưng chỉ cần còn có một khẩu khí là có thể cứu sống đan dược. Là ít với trị liệu nhân loại cao cấp đan dược một trong. Như vậy mới đúng chứ. Sau đó Nguyệt Nhi không hề hiểu địa phương cũng có thể như ngươi nhiều thỉnh giáo. Gia Hình Thiên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Hắn biết như vậy Nguyệt Nhi điều này tuyến liền quá giang Cổ Hà. Sau đó Cổ Hà nếu như muốn tìm thế lực gia nhập bao nhiêu sẽ suy xét một hồi Gia Mã Hoàng Thất. Coi như không thêm người. Đối với Gia Mã Hoàng Thất thái độ cũng sẽ hơi hơi thiên hướng một điểm. Cổ Hà đã từ âm dương mệnh hồn đan mang đến xung kích trùng phục hồi tinh thần lại. Thấy đan phương thu hồi, chuẩn bị chờ trở lại lại cẩn thận nghiên cứu. Nghe nói như thế, trầm ngâm một hồi nói. Ta đoạn thời gian gần đây phòng trừng rất bận. Như vậy đi, đợi được Nguyệt Nhi lúc nào đến tứ phẩm luyện dược sư. Ta tự mình giáo dục nàng một quãng thời gian. Tứ phẩm luyện dược sư lên phía trên nâng lên sẽ không chỉ là thử thách luyện dược thuật nâng lên, còn có tu vi và linh hồn lực lượng đã tầm mắt suy tính. Tư Nguyên Mễ Thiết ngươi một ngũ phẩm luyện dược sư đưa đến trợ giúp cũng rất nhỏ. Đến thời điểm giúp nàng một tay, nhìn nàng cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào, cũng coi như trả lại một quyển này đan phương đích tình nghị. Nghe đến đó Gia Hình Thiên quét Nguyệt Nhi một chút, chuẩn bị đi trở về cố gắng căn dặn Nguyệt Nhi nỗ lực học tập. cũng đem trong hoàng thất một ít quý giá item dùng ở Nguyệt Nhi trên người, làm cho nàng sớm ngày đạt đến đấu giả, có thể luyện dược thực tiễn. Đến cái kia sau khi lợi dụng hoàng thất lượng lớn dược tài, tin tưởng Nguyệt Nhi rất nhanh sẽ có thể đạt đến tứ phẩm luyện dược sư cấp bậc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.